Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656. Chương 656. Hình thần câu diệt. Giết nơi này tất cả mọi người. Tiếp đó đi nhanh lên. Nhớ kỹ, tận lực cho cái này trần trầm lưu lại toàn thây. Từ hồi không thời gian nói nhảm, ra lệnh một tiếng phía sau vọt thẳng vào trong trận pháp. Hướng về trần trầm bay tới. Hắn bản mệnh pháp bảo chính là một đôi đen trắng song kiếm. Hai kiếm giao nhau phía dưới âm dương luân chuyển, uy lực có chút không tầm thường. Trần trầm theo bản năng muốn ngăn cản. Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng như sấm nổ hét to. Ai dám động đến ta tiểu sư đệ? Ầm ầm, kèm theo tiếng quát to này, một chuôi trăm mét cự kiếm xen lẫn tiếng long ngâm trực tiếp đánh vào trong trận pháp. Đem từ hồi đen trắng song kiếm cản lại. Vạn hóa chân long bất diệt kiếm. Từ hồi sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Chân linh giới luyện khí bảng đứng hàng thứ nhất bảo vật hắn lại thế nào không xuất thế cũng. Nhận thức, lại thêm người tới đối trần trầm xưng hô. Cực kỳ hiển nhiên là thiên ma thành chủ đại đệ tử Tiêu Lăng tới. Làm sao có khả năng? Trợ giúp làm sao có khả năng tới như thế nhanh? Từ hồi không dám tin lẩm bẩm nói nhỏ. Trong nội tâm mơ hồ nổi lên một tia không rõ dự cảm. Chờ hắn lại nhìn về phía trước thời gian, Tiêu Lăng đã cầm trong tay vạn hóa chân long bất diệt kiếm. Ngăn tại trần trầm trước người, nếu như là Tiêu Lăng một người còn chưa tính, bọn hắn tám tên đại thừa tu sĩ cũng có thể đối phó. Thế nhưng là tại trận pháp bên ngoài chẳng biết lúc nào vậy mà lại tăng thêm 12 đạo thân ảnh. Cái này 12 đạo thân ảnh tất cả đều ăn mặc thiên ma thành trưởng lão y phục. Bất ngờ tất cả đều là đại thừa tu sĩ, thiên ma thành tổng cộng cũng là nhiều như vậy đại thừa. Hôm nay là dốc toàn bộ lực lượng, cái bẫy, khẳng định là cái bẫy. Hôm nay là bị người thiết kế, ý thức đến điểm này phía sau, từ hồi cả người như rơi vào hầm băng, tâm lạnh đến cực điểm, trong đầu chỉ còn lại có hai chữ, xong, không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ. Bên kia thiên ma thành đại thừa tu sĩ đã kết thành trận pháp, trọn vẹn phong tỏa phiến thiên địa này, cùng phản thiên minh cái khác đại thừa chiến lên. Phản thiên minh đại thừa bình thường đều không xuất thế, kinh nghiệm chiến đấu cực ít, lại thêm ngộ phục, tâm thần chấn động phía dưới, nơi nào là thiên ma thành đại thừa đối thủ. Chỉ bất quá 1-2 phút thời gian, phản thiên minh đại thừa liền vẫn lạc một vị. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Lăng cười lạnh một tiếng, đem vạn hóa chân long bất diệt kiếm chỉ hướng từ hồi. Luân hồi tông dư nghiệt, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Trần trầm gặp trọn vẹn không cần chính mình, cũng vui vẻ thanh nhàn, dứt khoát rơi vào Sơn Hà Tông bên trong bắt đầu quan chiến. Thuận tiện thay Sơn Hà Tông những đệ tử bình thường kia đỡ một chút dư ba. Tiêu Lăng tu vi dường như cũng là đại thừa trung kỳ. Bất quá hắn cái kia vạn hóa chân long bất diệt kiếm quả thực sắc bén. Từ hồi đen trắng song kiếm mặc dù không tệ, nhưng vẫn kém hơn một cấp. Lại thêm Tiêu Lăng tu luyện cửu chuyển kim thân quyết đã đến cấp độ cực cao. Từ hồi căn bản không đả thương được Tiêu Lăng. Ngược lại là Tiêu Lăng tiện tay một kiếm, từ hồi liền đến dốc hết toàn lực ngăn cản, không phải vậy liền đến hạ xuống cái trọng thương hạ tràng. Đại sư huynh thực lực này tại đại thừa trung kỳ bên trong có lẽ tính toán cao cấp nhất. Ta nếu là không dùng bảo vật nện, hẳn không phải là đối thủ. Trần trầm một bên quan chiến một bên ở trong lòng đối đầu so. Song phương cứ như vậy chiến một khắc đồng hồ. Bên kia 7 tên phản thiên minh đại thừa đã vẫn lạc 5 tên. Còn lại 2 tên đại thừa trung kỳ nếu không là ỷ vào mấy món cực kỳ cường đại truyền thừa pháp bảo. Chỉ sợ cũng đã sớm lạnh. Từ hồi gặp đại thế đã mất. Trong nội tâm triệt để tuyệt vọng. Theo bản năng liền muốn liều mạng. Kết quả còn chưa kịp liều mạng. Vạn hóa chân long bất diệt kiếm đã đến đỉnh đầu hắn. Cùng lúc đó, một cái màu vàng nắm đấm như là sao băng oanh đến trước mặt hắn. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời. Từ hồi tuy là ngăn lại vạn hóa chân long bất diệt kiếm, nhưng cái kia nắm đấm vàng cũng là trực tiếp đánh vào trước ngực hắn. Một cỗ cực hạn lực lượng nháy mắt ở trên người hắn nổ tung ra. Một tiếng vang trầm, từ hồi bay rớt ra ngoài hơn ngàn mét xa, hung hăng đụng vào trận pháp bên trên. Toàn thân xương cốt cùng nội tạng dưới một kích này hủy hoại 7-8 phần. Máu tươi như là không muốn tiền đồng dạng hướng xuống rơi vãi. Trừ đó ra, liền thần hồn đều giống như bị quyền kia lực thâm nhập. Bị thương nặng, chịu một kích này, vừa mới liều mạng ý niệm giống như là thủy triều thối lui. Từ hồi nhanh chóng nuốt vào một mai đặc thù đan dược. Đan dược này vừa vào bụng, hắn toàn thân trên dưới thương thế vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Trừ đó ra, trên người hắn khí thế cũng tăng vọt mấy phần. Nhưng mà, hắn cũng là không có tiếp tục đánh ý tứ, mà là nhằm vào ra trận pháp, hướng về phương xa bỏ chạy. Tiểu sư đệ, đến lượt ngươi đuổi theo. Chỉ cần ngươi giết từ hồi, đồng thời thời gian ngắn bên trong không còn xuất hiện, cái kia chúng ta Thiên Ma Thành liền sẽ đối ngoại tuyên bố ngươi bởi vì truy kích Phản Thiên Minh. Đại thừa, cuối cùng cùng Phản Thiên Minh đại thừa đồng quy vu tận. Hoàn toàn chết đi, trong đầu vang lên Tiêu Lăng đưa tin. Trần Trầm ngẩng đầu nhìn Tiêu Lăng liếc mắt, nhẹ gật đầu liền hướng về từ hồi truy kích mà đi. Trong bất chi bất giác, hai người liền bay ra vạn dặm xa, đến một mảnh hoang dã địa phương. Trần Trầm gặp cảnh vật chung quanh thích hợp, làm biếng đến lãng phí thời gian nữa, mà là trực tiếp lấy ra Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa ngồi xuống. Mấy hơi thở phía sau, hắn liền ngăn tại từ hồi trước mặt, gặp Trần Trầm lẻ loi một mình đuổi theo. Từ hồi trong nội tâm lại hiện lên lớn mật ý nghĩ. Trần Trầm nhìn hắn ánh mắt liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Thản nhiên nói, người tốt nhất đừng lại lòng mang hy vọng. Không phải vậy, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Loại cảm giác này ngươi thể nghiệm qua không ít lần. Ta nghĩ ngươi có lẽ không muốn lại thể nghiệm một lần. Từ hồi lạnh lẽo âm trầm nói, Trần Trầm, ngươi cái khác quá đắc ý. Hôm nay các ngươi Thiên Ma Thành chủ tính sát hại chúng ta Phản Thiên Minh nhiều cường giả như vậy. Phản Thiên Minh nhất định sẽ trả thù. Đến lúc đó chúng ta Phản Thiên Minh triệt để đầu nhập vào Minh Uyên Tông. Chân linh giới lấy cái gì ngăn cản? Có lẽ có một ngày, ngươi cũng sẽ cùng hôm nay ta một dạng. Vậy liền không nhọc ngươi quan tâm. Trần Trầm nhếch miệng cười cười. Vạn hóa thần phong theo thể nội bay ra. Trừ đó ra còn có 5 kiện theo Thái Hư Long Côn nơi đó được đến tiên khí theo sát phía sau. Từ hồi nguyên bản liền bản thân bị trọng thương, lại thêm vừa mới phục dụng tác dụng phụ cực độ đan dược. Lúc này thực lực 10 không còn 1, làm sao có khả năng là trạng thái đỉnh phong Trần Trầm đối thủ. Chỉ bất quá ngăn cản mấy lần, hắn liền chống đỡ hết nổi. Bị Trần Trầm một kiếm hủy đi nhục thân. Trần Trầm, là ai phản bội Phản Thiên Minh? Thiết hạ loại này cái bẫy. Ngươi nói cho ta biết. Từ hồi thần hồn không cam tâm gầm thét. Trần Trầm không cùng hắn nói nhảm ý tứ. Trực tiếp một trường đánh về hắn thần hồn. Nhìn thấy cái kia cực tốc mà đến tiên khí bàn tay. Từ hồi tuyệt vọng quát. Phản Thiên Minh sẽ trả thù. Thiên Ma Thành không sớm thì muộn hủy đi Minh Uyên Tông chi thủ. Ta ở phía dưới chờ ngươi. Tiên khí bàn tay hạ xuống. Từ hồi hình thần câu diệt. Nhìn trên mặt đất hai đoạn từ hồi nhục thân. Trần Trầm lẩm bẩm nói. Yên tâm đi thôi. Phản Thiên Minh không có các ngươi 8 người. Sẽ biến đến càng tốt hơn. Dứt lời. Hắn đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đi qua khôi lỗi đại sư chế biến tiên nhân nhục thân lấy ra. Sau đó đối với tiên nhân nhục thân hung hăng đánh một trường. Một trường này phía dưới.